quý phi nương nương tu thân. Chương 29, 29, bị yêu tinh tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thành bởi vì tin tức tuyển chọn nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Tống gia cũng là gợn sóng không ngừng. Đại phu nhân chờ trượng phu hồi âm. Thái thị cân nhắc như thế nào mới có thể làm cho trượng phu nhà ra không cho Tống Vân Chiêu tham gia tuyển chọn. Ngày triều đình chính thức khai tuyển ý chỉ truyền đạt. Tống Vân Chiêu vừa vặn viết xong lời nói. Thế nhân thích xem đại hộ tiểu thư cùng thư sinh hoa viên nghèo túng tư hội. Nàng lại đi ngược lại. Dựa vào cái gì thư sinh được trái tim thiếu nữ cùng giúp đỡ của cô nương đi thi đạt được công danh. Lại bị triều thần có quyền có thế trong triều coi trọng làm rề. Chờ lương tâm hắn phát hiện quay đầu lại tìm tiểu thư. Tiểu thư còn phải vui vẻ tâm tình cảm kích công tử chưa quên ân tình cam tâm tình nguyện làm con cho người ta. Nàng lại viết tiểu thư biết thư sinh cưới người khác. Mắng to hắn cô phụ lời thề non hẹn biển của hai người hoa tiền nguyệt hạ. Mắng hắn cầm bạc nhà mình lên kinh tham khảo chỉ là một âm mưu lừa tiền. Hạng người nhân phẩm ti tiện. Nàng liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn. Quay đầu cắt đứt đường nhân duyên với hắn. Từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan. Mặt khác, tiểu thư thu hồi bạc nhà mình giúp đỡ thư sinh lên kinh. Quay đầu đem bạc bố thí cho đám tiểu khất cái ăn xin bên đường. Thà bỏ khất cái không bỏ vô lại. Loại tiết mục đại nữ chính tự lập tự cường này, ở đời sau rất được hoan nghênh. Nhưng khi nam quyền này làm không tốt sợ là sẽ bị mắng. Vì thế Tống Vân Chiêu chú trọng miêu tả tâm tính ti tiện của thư sinh vừa muốn tiền tài nhà tiểu thư lại muốn quyền thế nhà thê tử. Ngòi bút vừa chuyển lại viết một bầu thâm tình cho trò ăn tiếng lòng chua xót tức giận lại bất đắc dĩ của tiểu thư. Cho dù là từ hôn, cũng là vì bảo vệ thể diện gia tộc cùng tôn nghiêm của mình. Tống Vân Chiêu cảm thấy tạm được. Nhân tính chính là một thanh kiếm. Không chỉ muốn nữ tử nổi lên đồng cảm. Ít nhất nam đồng bào nhìn cũng phải lòng đầy căm phẫn. Vậy nàng liền thành công. Nghĩ tới đây để cho người bên cạnh đem kịch bản đưa cho Tạ Lâm Lang. Nào biết Tạ Lâm Lang vừa nhìn liền nghiện. Tức giận đến ở nhà mắng to thư sinh vô sỉ. Tiểu thư đáng thương. Chờ nàng đem thoại bản cho nhị ca xem. Tạ cầm thư nửa ngày nói không ra lời. Tạ Lâm Lang nhìn ca ca thần sắc sốt ruột nói. Nhị ca, người cảm thấy quyển sổ này không được. Tạ cầm thư nghe vậy nhìn về phía muội muội. Đầu tiên là gật gật đầu. Nhìn muội muội thần sắc không tốt lắm. Lập tức lại lắc đầu. Người vừa gật đầu vừa lắc đầu. Rốt cuộc là có ý gì? Tạ Lâm Lang nóng nảy. Tạ cầm thư ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới nói với muội muội. Tam cô nương lời này viết rất là mới lạ, hoàn toàn bất đồng với lời nói hiện tại. Đúng vậy, cho nên cái này nếu là ở nhà chúng ta tửu lâu nói tiếp, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người. Tạ Lâm Lang chính mình cũng rất thích, nàng cảm thấy trong kinh những khuê tú khác hẳn là cũng sẽ thích. Cầm trái tim của mình, tiêu tiền của mình cung ra vị hôn phu, kết quả quay đầu trèo lên cành cao liền vong ân phụ nghĩa. Làm cho người ta làm nhỏ cũng cảm thấy là thi ân. Phi, thật sự là mặt mũi thật lớn. Tạ Cẩm Thư cân nhắc nói với muội muội, ngươi là nữ tử tự nhiên thay cô nương này ủy khuất. Nhưng đổi lại là nam tử, cũng sẽ không cảm thấy thư sinh này làm quá phận. Có người thân quan, cưới thê tử môn đăng hộ đối cũng là chuyện thường tình. Tạ Lâm Lang hồ nghi nhìn nhị ca. Nhị ca, người không phải cũng là người vô sỉ như vậy chứ? Tạ, vô sỉ, Cẩm Thư. Liền không còn lời nào để nói. Có thể trái ôm phải ấp. Vì sao phải toàn tâm toàn ý làm người thủ thân? Có thể tài phú cùng quyền thế cùng nắm giữ. Vì sao phải bỏ qua một người? Đây không phải là chuyện mà kẻ ngốc mới có thể làm sao? Chỉ vì tình yêu, thứ đó có thể làm cơm ăn sao? Có thể hiện tại không? Tạ Cẩm Thư tuyệt đối không thể tưởng được. Có một ngày tiểu yêu tinh tình yêu này sẽ hung hăng đánh vào mặt hắn. Trước mặt muội muội cảm ơn Cẩm Thư tuyệt đối không chịu thừa nhận. Ngược lại nghiêm trang nói. Ta cảm thấy lời này không tệ. Hảo hảo mưu đồ vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Tạ Lâm Lang lập tức nói. Đây chính là kịch bản tam cô nương viết sao có thể không tốt. Trong thư nàng nói với ta, chuyện này không cho người ngoài biết. Hừ, nhất định là ngày đó ta cùng Tam cô nương nói Tạ gia chúng ta ở kinh thành mở ra cục diện không dễ dàng. Lời hay vốn dễ dàng không thể. Tam cô nương lúc này mới phí tâm viết cái này, đây là muốn giúp chúng ta. Ta biết, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tam cô nương. Tạ Cẩm Thư lập tức cam đoan. Muội muội còn giúp Tam cô nương hỏi thăm chuyện tham gia tuyển chọn. Nhất định là có tâm tư muốn tuyển chọn. Nếu có một ngày Tam cô nương thật sự có thể một bước lên trời. Quan hệ này bảo vệ tốt. Đối với Tạ gia mà nói đây chính là chuyện tốt. Lại nói, Tam cô nương thật sự là không tệ. Tạ Cẩm Thư cũng nghe muội muội nói qua tình hình Tam cô nương ở trong phủ. Trong tay khẳng định là không có bao nhiêu bạc. Nhị ca, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tạ Lâm Lang hỏi. Tạ Cẩm Thư cười cười. Ngươi hồi âm cho Tam cô nương. Nói chuyện sổ chúng ta mua lại. Để Tam cô nương ra giá. Ca ca ngươi ta tuyệt đối không trả giá. Tạ Lâm Lang trừng mắt. Tam cô nương tính tình như vậy. Làm sao có thể trực tiếp nói chuyện tiền với ngươi? Ngươi nói cho bao nhiêu bạc đi. Ta biết. Tam Nguyên Lâu bên kia cho tiên sinh viết sách một quyển sổ ít nhất cũng có 100 lượng. Tạ Cẩm Thư nở nụ cười. Cậu hỏi thăm ở đâu? 100 lượng, đó là cho người tốt nhất. Người quản ta nơi nào hỏi thăm? Người liền nói người muốn cho bao nhiêu? Tạ Lâm Lang không xen vào trong nhà sinh ý. Chuyện này không thể làm chủ. Nhưng là vẫn có thể cho hảo hữu tranh thủ một chút. Nếu nhị ca thật sự là quá keo kiệt. Nàng lén trợ cấp cho Vân Chiêu một chút là được. Quay đầu Vân Chiêu lại viết lời thoại. Tuyệt đối không cho nhị ca nàng lột ra. Tạ Cẩm Thư nhìn muội muội giờ khóc giờ cười. Nói đến chính sự thần sắc cũng nghiêm túc vài phần. Cẩn thận chia sẻ với muội muội. Lời này nếu cứ trực tiếp nói ở từ lâu chúng ta như vậy. Đó là không thể thực hiện được. Anh đây là có ý gì? Người đừng quản. Ta tự mình có chủ ý, bạc sự tình. Như vậy, ta trước phong cái 100 lượng tiền lì xì cho Tam cô nương. Chờ trở lại kịch bản khai hỏa danh khí. Lại mặt khác nói, còn có một việc, người phải để cho Tam cô nương nghĩ ra danh hiệu. Bằng không người ta hỏi ai thoại bản, chúng ta làm sao trả lời. Nghe được 100 lượng Tạ Lâm Lang liền hài lòng. Ca ca đây là đánh dấu Tam Nguyên Lâu bên kia tốt nhất tiên sinh cho giá tiền. Lúc này nhìn nhị ca rất là thuận mắt. Vậy được, ta hỏi một chút Tam cô nương rồi trả lời ngươi. Ngươi trước đem ngân phiếu cho ta. Ta cùng nhau cho Tam cô nương kẹp ở trong thư đưa đi. Tạ Cẩm Thư cười, sai người lấy 100 lượng ngân phiếu đưa cho muội muội. Trước khi đi nói với muội muội, không có chuyện gì khác ta đi trước. Quyển sách mới lạ có tranh luận như vậy. Nếu vận hành tốt. Tạ Cẩm Thư cảm thấy có hy vọng đem danh tiếng Tạ gia khai hỏa ở kinh thành. Đây chính là đại sự. Hắn phải nhanh chóng đi làm. Tạ Lâm Lang vội vã viết thư hồi âm cho Vân Chiêu vẫy vẫy tay với ca ca. Tạ Cẩm Thư liền cười rời đi. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận được Tạ Lâm Lang hồi âm. Nàng cho rằng như thế nào cũng phải qua vài ngày. Từ trong phong thư không chỉ lấy được giấy viết thư. Lại còn có một tờ 100 lượng ngân phiếu. Cái này thật đúng là đem nàng kinh ngạc một chút. Cái giá này có phải quá cao hay không? Nàng đang muốn nhìn kỹ Lâm Lang thư. Chợt nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngẩng đầu, liền thấy Thiến Thảo vẻ mặt giận dữ đi vào. Cách Trương.